Luân hồi chuyển phận, chương 174, C-174, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế độ huyết sát, bật. Thân thể của những người máy bạc này đều bắt đầu phát ra quang mang huyết sắc, sau đó tốc độ chúng bạo tăng chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp Vera. Thanh đao chém xuống, Vera vội giơ kiếm lên đón đỡ, cùng lúc đó có vô số tia sáng từ nhiều hướng khác nhau bắn tới phía em. Thân ảnh Vera được bộ giáp bạc bọc kín lại, sau đó chớp lóe liên tục né tránh hết những tia đạn này. Ngay khi có hai tên người máy khác lao tới tấn công từ hai bên thì thân ảnh giáp bạc đã biến mất vô ảnh vô tung. Mật ẩn, hai mắt của những tên đồng ngân lính lóe lên ánh sáng màu đỏ rồi nhìn khắp nơi xung quanh, chả mấy chốc đã trông thấy Vera đang lướt ván bay bỏ chạy đi được khá xa. Ngay tức thì cả 10 tên người máy đều cấp tốc đuổi theo. Bọn chúng tách xa nhau ra, ý muốn khi bắt kịp thì bao vây mục tiêu lại. Mấy tên người máy đó đều có thực lực cao thủ hơn nữa, kỹ thuật chiến đấu thập phần nguy hiểm, mỗi chiêu xuất ra đều muốn đoạt mạng người ta. Cũng may mấy hôm trước mẹ đã đổi cho mình cái ván bay công nghệ cao này có tốc độ rất nhanh, nếu không hôm nay khó thoát rồi. Thân ảnh giáp bạc đạp ván phóng đi với vận tốc rất nhanh, phía sau là chục tên người máy ngân huyết đang cấp tốc đuổi theo, vừa bay vừa bắn ra những tia sáng đáng sợ. Vera thể hiện khả năng là lướt của mình né tránh tất cả những đòn công kích của đám người máy phía sau. Sau đó em phi xuống bay rích rắc bên dưới những tán cây rậm rạp để khiến lũ bám đuôi bị mất phương hướng. Chạy trốn một hồi cũng đã bỏ rơi được vài tên, nhưng vẫn còn có hai tên bám dai như đỉa không ngừng tiếp cận Vera. Lúc này Vera đang cùng lúc làm hai việc, chân phải thì không ngừng quán chú chiến lực chuẩn bị tung ra sát chiêu, còn chân trái thì vẫn cố duy trì bơm đều chiến lực xuống ván bay và cân bằng nó. Khai địa cước, ngay khi hai tên người máy vừa phóng tới ngay đằng sau Vera thì em liền xoay nhanh người lại vung ra một cước đá bay hai tên đó. Thân hình của hai người máy ngân huyết bị đẩy bay nhưng nhìn qua cũng không có thương tích gì đáng ngại cho lắm. Bất ngờ hứng chịu công kích cấp sử thi mà không bị hỏng hóc gì đáng kể. Đúng là người máy hiện đại có thực lực cao thủ có khác. Hai bên vẫn một chạy 10 đuổi, đến gần 10 phút sau thì Vera mới dừng độn quang lại. Trong tay em có một tấm bảng điện tử xuất hiện rồi liên tục phát ra những ánh sáng khó hiểu. Ngay khi những tên người máy vào đến địa phận vùng đồng bằng này thì đều bị chậm tốc độ lại rồi toàn thân phải chịu một luồng điện tử chấn áp. Bấy giờ đã có tới 6 người máy đang bị gây cản trở trong trận pháp điện tử này của Vera. Trước đó vài ngày em đã bày trận pháp còn lại tại đây để đề phòng bất trắc, nay cuối cùng cũng đã được dùng tới. 4 tên người máy còn lại lần theo dấu vết chiến lực ba động mà truy đuổi tới được nơi đây. Thiết bị của bọn chúng đều cảm ứng được có trận pháp phía trước nên 4 tên này đã bay đường vòng không bị cuốn vào trong trận. Chết tiệt, trận pháp khởi động rồi nên đã phát ra một loại năng lượng đặc thù. Không ngờ bọn người máy đó còn có cảm biến có thể phát hiện ra loại sóng năng lượng này. Từ dưới đất nhô lên một cột trụ nhỏ phía trước thân ảnh giáp bạc, Vera liền lắp bảng điều khiển trận pháp lên đó. Cột trụ nhỏ đó chính là thiết bị tự động điều khiển trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lắp bảng điều khiển vào cái cột máy liền sáng lên rồi lại tụt xuống dưới đất ẩn giấu đi. Vera lúc này lại cầm vũ khí ra rồi thi triển ám sát liên tục phi đến chỗ 4 tên người máy bên ngoài trận pháp. Luồng hắc quang chớp giật di chuyển liên tục tránh để bị lũ người máy này quần công. 4 tên đồng ngân lính tên thì chém tên thì bắn nhưng tất cả đòn công kích đều không trúng mục tiêu. Cả 4 tên đều bị Vera xoay như trong chóng một hồi, sau đó thân ảnh em bất ngờ xuất hiện trước mặt một tên rồi tung cước đá văng tên đó vào trong vùng hoạt động của pháp trận. Cùng lúc đó Vera cũng bị một tia sáng bắn trúng phát nổ trên thân, thân ảnh giáp bạc bị đẩy văng sang một bên liền nhanh chóng nhào lộn rồi tiếp tục hóa thành luồng hắc quang lướt nhanh đi. Bộ giáp bạc Vera đang mặc có thể chống lại công kích của chiến nhân từ bậc cao thủ huyền cấp 3 trở xuống, mà những tên người máy này chỉ có thực lực cao thủ tiền cấp 1, nên đòn vừa rồi em mới không hề hấn gì. Một lần thì không sao nhưng nhiều lần thì có sao. Vera biết nếu cứ bị trúng phải những đòn công kích như vừa rồi thì chả mấy chốc bộ giáp này cũng sẽ nứt vỡ. Vera toàn lực thi triển tuyệt kỹ thân pháp liên tục di chuyển vô cùng nhanh. Ngay khi 3 tên người máy có sơ hở em liền lao tới đá thêm một tên vào trong trận pháp điện tử. Trận pháp điện tử này hoạt động thì cần có năng lượng từ pin chiến lực, còn uy lực nó thể hiện ra thì tùy theo thực lực của người truyền chiến lực vào bảng điều khiển. Giờ đây trận pháp này đã được Xenia nâng cấp, có thể tự động điều khiển mà không cần có người ở cạnh, nhưng nó vẫn cần hút chiến lực của chủ nhân trận pháp để có thể tạo ra được uy lực như mong muốn. Tuy mỗi phút cột trụ điều khiển hút chiến lực của Vera không nhiều nhưng lúc này em đang trong quá trình chiến đấu và phải thi triển tuyệt kỹ liên tục nên chiến lực tiêu hao đi vẫn rất nhiều. Hai tên người máy còn ở phía ngoài trận pháp thì đã sát lại gần nhau không để cho Vera có cơ hội đẩy thêm một tên vào trong trận pháp nữa. Kiếm hiệp hay, tám tên người máy bên trong trận pháp di chuyển cực kỳ chậm chạp, chúng không thể tung ra được những đòn tấn công tầm xa hơn nữa, toàn thân phải chịu một loại điện từ công kích rất khó chịu. Với thực lực của Vera hiện nay thì trận pháp này có thể trấn áp hoàn toàn được cao thủ sơ đẳng, vậy nên tám tên người máy bên trong hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ngay bên rìa trận pháp là ba thân ảnh đang giao đấu không ngừng. Vera trong bộ giáp bạc di chuyển rất nhanh công kích triền miên lên hai đối thủ trước mắt. Hai tên đồng ngân lính này cũng không phải dạng vừa, phản xạ và cách xử lý kỹ năng của chúng rất linh hoạt, như thể có trí tuệ thực sự vậy. Cộng thêm thực lực cao thủ nên nhất thời Vera cũng không thể chiếm được thượng phong. Trở lại vùng trời gần nơi căn biệt phủ tọa lạc, lúc này đang có hai trận chiến khốc liệt tại hai phía gây chấn động cả vùng trời này. Thiên địa nguyên khí được điều động quá nhiều khiến cho không gian ba động không thôi. Quốc vương Kiraha đứng trên đầu một con hỏa long khổng lồ đang truy đuổi tấn công tên nghị sĩ B2. Hắn ta đang vừa bay chạy vừa liên tục bắn lại những luồng đao quang nhằm cản trở ông. Tên nghị sĩ B1 thì đang không ngừng vung vũ khí ngăn cản những đòn công kích năng lượng từ súng điện từ trên phi cơ của quốc vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc phi cơ này được trí năng phụ trợ của Kiraha điều khiển đang rất là cuồng mãnh, liên tục truy đuổi rồi xả súng không ngừng tấn công mục tiêu trước mắt. Súng năng lượng, súng máy, súng laser hạng nhẹ, lôi đạn, tất cả đều được sử dụng để kìm chân tên nghị sĩ này. Tại một phía xa khác là thân ảnh ba quái thú khổng lồ đang quần công hai thân ảnh nhân loại nhỏ bé. Hai tên nghị sĩ B6 và B7 quay lưng vào nhau đang không ngừng đón đỡ những đòn công kích từ ba con quái thú. Cả hai tên đều lộ ra vẻ không thể tin nổi với thực lực bày ra của đội hình này. Trước đó sau khi bắt đầu giao chiến được một lúc thì eo gầm lớn lên một tiếng, lập tức liền có hai con hung thú bậc 4 đỉnh phong xuất hiện. Một con là đại bàng kim lôi có tốc độ và lực tấn công rất mạnh, con còn lại là một đầu độc giác hùng có thêm đôi cánh trên lưng thập phần quỷ dị. Hai tên này chính là thủ hạ đắc lực nhất dưới trướng lôi sư vương. Hai con hung thú mới xuất hiện này đối với một tên thách đấu địa cấp 4 thì chẳng là cái gì cả, nhưng ngay khi vừa xuất hiện bọn chúng đã dùng bí pháp cuồng hóa Titan. Đây là một loại năng lực đặc biệt chỉ có một số hung thú cấp cao mới sở hữu. Nó khá giống với bí kỹ của chiến nhân, chỉ là tiện dụng hơn nhiều. Tức thì hai hung thú bậc 4 đỉnh này phát ra vô số quang mang quanh thân rồi tiếp tục hóa to hơn. Thể lực và sức mạnh cũng tăng theo độ khổng lồ của cơ thể. Cả tên eo cũng hóa thành bản thể chân chính là một đầu lôi sư vương trưởng thành, trên thân có vô số lôi điện tóe ra. Ba con quái thú khổng lồ hung tợn với luống sức mạnh dồi dào bao quanh đang điên cuồng công kích hai kẻ kia. Đối đầu với một con hung thú có thực lực mạnh hơn mình không ít cùng với hai con hung thú khác đang trong trạng thái điên cuồng có thể so sánh với hai tên thách đấu tiền cấp 1, khiến hai tên nghị sĩ này nhất thời bị thất thế và đang phải chống chọi lại trong cái thế quần công. Thấy hai người Kiraha và El tạm thời có thể kiềm chế được bốn tên nghị sĩ Senia cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Nhưng ngay sau đó cô lại lập tức căng cứng người lại, cầm chắc trường kiếm trong tay, đồng thời xung quanh người xuất hiện chín thanh phi đao kim sắc cỡ lớn. Chỉ thấy phía trước người cô có một luồng chấn động không gian truyền tới, kèm theo đó là tiếng nói của Azaria vang lên. Để xem với thực lực thách đấu thì em sẽ chống lại anh kiểu gì, bắt đầu thôi Senia. Hắn ta vung tay nhẹ một cái, lập tức có một viên ngọc ánh sáng màu vàng rực rỡ bắn ra thẳng tới phía Senia. Bay được một đoạn, viên ngọc liền dừng lại giữa không trung rồi phát ra quang mang chói lóa, ngay sau đó là vô số đòn công kích phóng ra. A Shining Pearl in the Sky, cách chương.